Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Gặp lại tiểu tặc. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu Dương Kiến Quốc ba người. Lần trước và Vạn Phong Tháo Hỏa sau đó. Đầu tiên là mỗi người về nhà. Đột nhiên có một đống lớn tiền. Ngắn ngủi vui sướng sau này. Ba người trong lòng tựa hồ mất đi thăng bằng. Lại tạm thời không biết sinh hoạt nên như thế nào tiếp tục. Suy nghĩ cái này hơn một năm ảo mộng vậy trải qua bọn họ lâm vào mê mang bên trong. Lại để cho bọn họ ở nhà làm ruộng. Một năm hoa kéo 108. Chính là đánh chết bọn họ vậy sẽ không làm. Mỗi người ở nhà đợi 5-6 ngày sau đó. Hàn Mãnh và Triệu Cương lần nữa tụ tập ở Dương Kiến Quốc nhà. Một phen sau khi thương nghị ba người dựa theo Vạn Phong phân phó bắt đầu ở hoa thành phố mù buôn. Bán, mặc dù ba người đều không phải là làm mua bán liệu. Nhưng là quân tử lan thị trường một đường đi cao. Chính là hai hàng người mù đi vào cũng có thể kiếm tiền. Ba người nhớ Vạn Phong mà nói. Không ham nhiều không tham đại học năm thứ nhất chậu hoa một chậu tốn buôn bán. Hơn 10 dưới người tới mỗi người vậy kiếm 3.000 4.000. Nhưng mà ba người vẫn tựa như không có người tâm phúc vậy. Liền được không tình không tự. Bây giờ thiên lúc ăn cơm gặp phải Lý Minh Đấu liền đừng đề ra cao hứng biết bao. Hai bên một hồi hàn huyên phân biệt tự thuật xa nhau tình sau đó. Dương Kiến Quốc ba người liền lui nhà trọ cũng dọn đến liền Vạn Phong mướn trong phòng. Lúc này người đông thế mạnh làm việc hiệu suất liền cao. Mặc dù phân tiền nhiều người, nhưng là thu mua nhân số nhiều. Thu mua đến tốn số lượng tự nhiên vậy là thêm. Lúc này 5 người bên ngoài thu mua, 2 người trông sạp hàng. Thu mua số lượng so Vạn Phong 4 người lúc lật còn nhiều gấp đôi. Mỗi một người một ngày thu vào tương ứng còn tăng nhiều một chút. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh bởi vì đi theo Trịnh Nhảy lúc trước gian so với dài. Đối với quân tử Lan nghiên cứu đừng Lý Dũng bọn họ mạnh. Vì vậy do hai người bọn họ phân biệt mang Lý Dũng và Hà Tiêu ở bên ngoài nhận hàng. Lý Minh Đấu phụ trách qua lại vận chuyển. Vạn Phong ở trong gian hàng dẫn Triệu Cương phụ trách bán ra. Bởi vì có lớn hốt du Vạn Phong tồn tại, Dương Kiến Quốc 5 người ở bên ngoài thu nhiều ít Vạn Phong ở trong gian hàng cơ hồ chỉ bán nhiều. Ít, hơn nữa so với ban đầu Hà Tiêu và Lý Minh Đấu hai cái mộc đầu bán được giá cả còn cao. Vì vậy ngày thứ nhất bọn họ liền bán hết 120 chậu hoa. Thu vào vậy từ ban đầu trung bình 500 đưa lên đến trung bình 700 chừng. Liên tiếp 4-5 ngày đều là như vậy. Buổi trưa này hơn 10 giờ loại. Một khách hàng đi tới Vạn Phong trước gian hàng. Chỉ Vạn Phong chậu kia chấn than mặt hoa hỏi Vạn Phong giá tiền. Bởi vì hoa giá cả đi cao. Cái này chậu hoa mặt đã do lúc đầu đề giá 30.000 biến thành 40.000. Chủ sạp. Người cái này chậu hoa có thể hay không rẻ một chút. Vạn Phong suy nghĩ một chút bọn họ tới đã gần 10 ngày. Ngày hôm nay cũng 15 tháng chạp. Cũng nên là buông tay chuẩn bị trở về thuộc về lúc. Đại ca, người nếu là thật lòng mua cái này chậu hoa mặt. Người cho cái giá tiền ta nghe một chút. Nếu như hợp lúc ta liền chuyển nhượng. Người nọ hiển nhiên đối với quân tử Lan có chút nghiên cứu. Ba lạp nói liền một bộ. Cuối cùng cho được giá tiền là 25.000. 25.000 ít ngày trước chính là cái giá này. Mặc dù Vạn Phong không quan tâm vậy 3.000 5.000. Nhưng ít nhất cũng phải nhường cái này chậu hoa đúng dậy nó bây giờ giá trị không phải. Đại ca, ta cái này cây, thiết bắc tấm, nhưng mà nhất một đời mới sản phẩm. Thuộc về dưa hấu ra mặt hoa. Ngươi xem cái này hình lá, tầng dưới chót chiều rộng mà tròn, thượng tầng chiều rộng nhọn, toàn bộ chậu bông phủ kín miếng lá cũng không lộ vẻ hỗn loạn. Sắc kém rõ ràng, độ sáng có thể đạt tới đến tất sáng theo người, Mạch Văn Cao đột khỏe mạnh lan thế chấp cao. Ngài lấy tay sờ một cái, cảm giác rõ ràng dầu trơn bóng. Ta không khoác lác nói, ta cái này chậu hoa mặt ngươi đi khắp Thường Xuân vậy không gặp được thứ hai cây. Không phải ta quan tâm những tiền kia. Đại ca ngươi cho giá tiền bản thân đối với cái này cây lan chính là làm nhục. Vì không phụ lòng cái này cây lan giá trị, ta cũng không muốn nhiều. Ngươi cảm thấy được ba cái đếm ngươi liền lấy đi. Nếu như số này ngài cũng không vui ra, như vậy ngươi cũng không phải thành tâm mua lan. Chúng ta đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Vạn Phong nói có lý có chứng cớ, còn có khích tướng thành phần. Vậy khách hàng lại do dự một chút, cuối cùng hung ác, mua. Thật ra thì cái này cây lan hắn bây giờ mua nếu như không lòng tham. Chuyển tay vẫn là có tiền có thể kiếm. Nhưng nếu là muốn bán cái 70 ngàn 80 nghìn liền được đập trong tay. 30 nghìn NDT tiền mặt vậy là rất lớn một bó tiền. Đều đặt ở gian hàng bên trong không an toàn. Bên này thu tiền chuyển tay Vạn Phong sẽ đưa đi ra bên ngoài ngân hàng nơi cất đứng lên. Vạn Phong ở ngân hàng nơi tích trữ tốt tiền đi ra. Vừa đi vào hoa thành phố liền thấy một cái lén lén lút lút người. Ôm cánh tay Tử Giúp cổ ở trong đám người quỷ đầu quỷ não. Vừa thấy ngay tại đánh móc túi chủ ý. Ở nơi này hàng run rẩy tay chuẩn bị đi một người trong túi thân thời điểm. Vạn Phong đã qua một cái liền đem đối phương hao liền đi ra. Vạn Phong đem hàng này hao đến hoa thành phố bên ngoài dựa vào vách tường đứng. Lại đặc biệt là ngươi. Ngày hôm qua cầm súng diêm quẹt cướp bóc lão tử. Ngày hôm nay liền chạy đến nơi này móc túi. Ngươi đặc biệt có thể làm hay không chút tránh sự mà. Vẫn là trời xanh chính là xấu xa loại. Hàng này chính là ngày hôm qua dẫn mấy người cầm súng diêm quẹt cướp bóc Vạn Phong vậy vị thành. Niên, nói sau ngươi móc túi thủ pháp căn bản là người ngoài ngành. Ngươi loại này móc túi móc 10 lần liền được bị người ta nắm 9 lần. Có một lần thành công, cũng được. Thanh niên ngược lại là tâm tư lớn hắn lại trở về như thế một câu. Còn đặc biệt một lần. Bị bắt 9 lần phỏng đoán ngươi đã bị đánh chết. Đối với kẻ cắp mọi người nhưng mà không khách khí. Vậy ta nếu là thứ một lần thành công, phía sau 9 lần không liền có thể tiết kiệm, cũng không cần bị đòn. Ý tưởng này thật đặc biệt thanh kỳ. Vạn Phong rất muốn cho hắn một cái sét đánh bay lượn cửu khúc 18 cong 5 ngón tay phiến. Còn có như thế suy tính. Nói một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ăn Tết liền 18, ca có khói không? Vạn Phong lườm một cái, chỉ bằng ngày hôm qua hàng này quay đầu dám quản hắn muốn súng trở về thả roi nhỏ. Vạn Phong nhất định hàng này là người trời xanh chọc cười so. Từ trên mình mò ra một gói thuốc lá đưa tới, để cho Vạn Phong im lặng là hàng này rút ra một điếu lại đem đúng gói thuốc lá liền hướng trong túi. Cất! Cho đến khi nhìn thấy Vạn Phong không tốt ánh mắt xem hắn mới lại đem khói móc ra. Hì hì, đại ca, ngại quá, thói quen, ngươi lại còn biết ngại quá. Ta làm sao cảm thấy mặt ngươi ra so với ta đế giày tử còn dày hơn mấy phân. Thanh niên theo bản năng nhìn về Vạn Phong giày, sau đó phát ra một hồi kêu lên. Quân câu nha, vẫn là chánh tông, bây giờ hơn 100 khối. Nghiêu bút, lão tử xuyên đôi quân câu liền nghiêu bút. Tên gọi là gì? Thanh niên không hy cười ha ha. Làm gì? Muốn đưa ta đi đồn công an nha. Ta còn không có tròn 18 đâu. Không tròn 18 lại không thể đưa đồn công an. Ngươi không nói thì thôi. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi xem ngươi bây giờ cái này tướng gấu. Mặc rách dưới chôn bẩn thỉu thái. Chính là làm kẻ gian vậy không thể làm được phần này mà. Ngươi không mụ sao vẫn là mẹ ngươi chết. Không nghĩ tới những lời này. Thanh niên trên mặt cười đùa cợt nhã không có. Vành mắt lại vẫn đỏ lên. Đừng cho lão tử diễn xuất. Ngươi chính là đem nước mắt rớt xuống lão tử cũng sẽ không tin. Mụ ta đã sớm chết rồi. Ở ta thời điểm 12 tuổi. Sáng tác. Tiếp theo sáng tác, ngươi có phải hay không còn có một cái một ngày cái gì cũng không làm lão tử. Mỗi ngày uống rượu cả ngày say khướt cũng không để ý ngươi. Ngươi sao biết, Vạn Phong có giơ lên chân vỗ đối phương mặt rung động. Trời ạ, ngươi còn hăng hái hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-giai-giai-nối-paau-giai-nối-pau tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.